mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 890 vô tận cảnh trong mơ. Xong, trả chúng ta tiên cảnh chi môn, trả chúng ta vinh hoa phú quý, trả chúng ta tuấn mỹ lỗi lạc đế. Vương, các nàng nhào hướng này đó pháp sư, điên cuồng mà xé đánh gặm cắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hoặc nhìn một đám như vậy nũng nịu nữ tử, phát khởi cuồng tới lại là như thế đáng sợ. Các nàng vốn là muốn trở thành tiên nữ, không chỉ có được vĩnh cửu sinh mệnh, còn có thể hưởng thụ vĩnh viễn vinh hoa phú quý. Hiện tại thế nhưng làm các nàng đối mặt như thế ghê tởm quái vật. Các nàng đem sở hữu hết thảy đều quy kết ở này đó đột nhiên xâm nhập tiến vào các pháp sư trên người. Là bọn họ phá hủy các nàng tốt đẹp tương lai, cũng không quái chăng, đối với này đó các nữ hài tử mà nói, các nàng từ nhỏ tiếp thu chính là cái loại này tẩy não thức giáo dục. Chỉ cần ngươi bị lựa chọn, ngươi chính là tiên nữ nhi liêu, có như vậy phản ứng cũng ở tình lý bên trong, loại này tư tưởng ở các nàng trong đầu đã ăn sâu bén rễ. Muốn thay đổi là căn bản không có khả năng. Trừ phi như cũ giống như vậy dưỡng heo giống nhau dưỡng các nàng. Sao có thể, dựa vào cái gì, cho nên bọn họ cuối cùng quyết định là, đem những người này toàn bộ xử tử. Vừa lúc, Tố Tân tìm tới, hướng bọn họ muốn một người. Ngọc Nguyên, Tố Tân lần này chiến dịch có ít kể công đến vĩ tới hình dung cũng bất quá phân. Cho nên nàng muốn người, Triệu Khang tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Tố Tân muốn mang đi không phải người khác, đúng là Lập Uyển nữ nhi, Ngọc Nguyên bởi vì đã chịu quá lớn kích thích, tinh thần đã ở vào hỏng mất bên cạnh, cả người thần trí không rõ, điên điên khùng khùng, đầu chung một hồi là tiên âm mở ảo hoàng cung bẫy dập. Trong chốc lát lại biến thành cái kia dơ bẩn tầng hầm ngầm. Cùng với cái kia ghê tởm lại khủng bố nhuyễn trùng, Ngọc Nguyên biểu tình hoảng hốt. Trong miệng nói một ít kỳ quái nói, một hồi khóc, trong chốc lát cười, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, nàng, xem, đến Ngọc Nguyên trong thân thể hồn phách chia năm xẻ bảy. Mà trưởng quản ý thức chủ thể vẫn luôn đắm chìm đang xem đến ma vật chân tướng kia một màn. Vẫn luôn ở vào cực độ sợ hãi cùng thống khổ bên trong. Tố Tân lại không có muốn đem nàng hồn phách một lần nữa khép lại. Hoặc là đem nàng sợ hãi ấn tượng lau sạch ý tứ. Này đối với hiện tại nàng mà nói đích xác chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chính là lại như thế nào cũng là, lao động. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình lao động giá rẻ đến loại trình độ này. Lập Uyển gắt gao ôm chính mình nữ nhi, tuy rằng đã từng đã trải qua như vậy nhiều khúc chiết. Nhưng là giờ phút này, nàng như cũ không có từ bỏ. Đã mất đi một cái nữ nhi, nàng không nghĩ lại mất đi một cái khác, tại đây đối mẹ con bên cạnh, có một cái nhàn nhạt quỷ ảnh, mông thố, kỳ thật ở Ngọc Nguyên phía trên, bọn họ còn có một cái nữ nhi, Ngọc Trúc cũng bị tuyển tiến tới nhập vương cung, chính là có một ngày, nương về nhà thăm viếng đương khẩu, Ngọc Trúc đột nhiên nói làm cho bọn họ mang theo muội muội chạy mau, thoát được càng ngày càng tốt. Tốt nhất rời đi cái này quốc gia, chỉ tiếc nàng vừa mới nói ra này không đầu không đuôi một câu. Cả người liền lại khôi phục cái loại này thiên chân vô tà bộ dáng. Mông thố cảm thấy sự tình có kỳ quặc, hắn ở trên chiến trường có mấy lần cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Cho nên sau lại có một lần liền cố ý không có đi tham gia chiến trước pháp sư cho bọn hắn chúc phúc nghi thức, sau đó. Chỉ tiếc, đương hắn đã biết sở hữu hết thảy muốn chung kết thời điểm. Bọn họ so với hắn càng xuống tay trước, đến nỗi bị Tố Tân trở thành quy khư, địa phương. Ở chỗ này người xem ra, đó chính là cuối cùng quy túc nơi, nghe nói bọn họ có thể ở bên trong cùng chính mình muốn nhìn thấy người lại lần nữa, gặp lại. Đối với này đó truyền thuyết, Tố Tân không biết quy khư bên trong cụ thể chân tướng như thế nào. Cho nên cũng không có bất luận cái gì lên tiếng quyền. Tố Tân nhìn trước mắt cảnh tượng, tầm mắt rơi xuống nữ hài tử trên người, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có thể có như vậy đối nàng vẫn luôn không rời không bỏ cha mẹ. Chính là nàng tam sinh chi hạnh, Tố Tân chỉ thu 10 cái linh thạch, bởi vì đó là Lập Uyển đã đem chính mình nguyên lai trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật bán sau. Có thể thấu ra tới sở hữu tiền, Tố Tân đương nhiên sẽ không đem nhân ra hồn phách cấp thu. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo sao? Trước kia thường nghe nói, thần tiên đánh giặc trăm tin tào ương. Nhưng là nơi này lại vừa lúc tương phản, trận này chiến dịch đối với các pháp sư tới nói, tuyệt đối nói được thượng thảm thiết, nhưng là đối với bình thường dân chúng mà nói, thì thật đối bọn họ hình ảnh cũng không lớn, dư lại còn có rất nhiều công tác yêu cầu xử lý. Như thế nào từng bước khôi phục một quốc gia trật tự? Đây mới là quan trọng nhất. Cho nên Triệu Khang chuyên môn rút ra thời gian tới đưa Tố Tân. Đem phía trước ước định tốt linh thạch, tổng cộng là 20 vạn, giao cho Tố Tân, cũng tỏ vẻ cảm tạ. Phía trước cho 20 vạn tiền đặt cọc, lần này là đôi khoản, cho nên Tố Tân ở cái này, đại án tử trung tổng cộng kiếm lời 40 vạn linh thạch. Bất quá này chỉ là mặt ngoài. Chân chính đầu to là nàng ở cái kia không gian điệp tầng bên trong thu hoạch mấy vạn hồn tinh. Cùng với từ kia mấy cái hộ trận pháp sư chữ vật trong không gian thu hoạch đồ vật. Còn không có tới kịp cẩn thận kiểm kê, nhưng là nghĩ đến cũng kém không đến chạy đi đâu. Tố Tân đương nhiên sẽ không đem bên trong cụ thể phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà. Nói ra, hơn nữa nơi đó đã hoàn toàn mai một. Nàng không nói, ai có thể biết đâu. Triệu Khang mặt khác còn chuẩn bị một phần hậu lễ, là mấy chục viên cao cấp yêu thú nội đan. Tố Tân là cố nén nhận lấy xúc động, đem chính mình tầm mắt rời đi. Tuy rằng lấy nàng đối lần này chiến dịch cống hiến, liền tính là đem này đó nhận lấy cũng không quá, nhưng là phía trước là có hiệp nghị, vượt qua hiệp nghị phạm vi tiếp nhận đồ vật, ngược lại biến thành chính mình cảm kích đối phương. Thôi, tuy rằng này đó yêu thú nội đan thực làm nhân tâm động. Nhưng vì cầu một cái tâm an cùng kiên định, nàng nhịn, Tố Tân nghiêm trang mà cự tuyệt Triệu Khang hảo ý, phi thường chân thành mà nói. Các ngươi mới là làm ta cảm thấy kính nể người. Cảm tạ các ngươi làm ta hiểu được pháp sư chi với chính mình tổ quốc cùng chính mình thời không? Là có đặc thù sứ mệnh, rời đi sau. Tố Tân chuẩn bị phản hồi quỷ thị khi. Đột nhiên nghĩ đến phía trước ở chỗ này xử lý một cái án tử. Cái kia thiếu niên còn thiếu nàng tiền tới. 600 linh thạch đâu. Tuy rằng chính mình hiện tại có mấy chục vạn thân gia mà nói. Không tính là bao lớn một bút con số. Nhưng cũng là chính mình vất vả dùng chính mình lao động tránh tới. Hà có bạch bạch vứt bỏ đạo lý. Hiện tại không sai biệt lắm chính là thu chướng lúc. Tố Tân đuổi tới thời điểm. Vừa lúc đụng tới thiếu niên thu thập hảo hành trang, này mẫu thân một bên dặn gió, như là muốn ra xa nhà bộ dáng. Nhìn đến Tố Tân, hai người cụ là sửng sốt một chút, chợt là bộc lộ ra ngoài vui sướng. Thiếu niên, hiện tại thoạt nhìn càng thành thục ổn trọng chút, cái đầu cũng so phía trước trường cao một chút, hẳn là xưng là thanh niên. Hắn chiều Tố Tân khẩn đi hai bước, kích động nói, ta đang chuẩn bị đi tìm ngài. Ta hỏi Quách thím, sau đó có đi Thiên Hành Sơn tìm, nói ngươi đi Đô Thành. Tố Tân nhìn hai người tinh thần diện mạo đều thực không tồi. Trong lòng vẫn là thực vui mừng, rốt cuộc đây chính là nàng tự mình qua tay án tử đâu. Nàng đôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện mà chọn chọn. Nhàn nhạt ừ một tiếng, nói, ngươi phải hiểu được. Chủ nợ trí nhớ vĩnh viễn đều so con nợ trí nhớ hảo. Ta chính mình tiền lại như thế nào sẽ làm quên đâu. Tố Tân một buông tay. Lấy đến đây đi, thiếu niên hắc hắc cười. Lấy lại tinh thần, vội vàng đem trong bọc một cái túi lấy ra. Đôi tay đưa tới Tố Tân trên tay. Tố Tân ở trong tay ước lượng. Chỉ nói một câu, đủ số, liền trực tiếp chết thân rời đi. Lại là liền một câu, không tồi, hảo hảo sinh hoạt linh tinh nói đều không có. Ở nàng rời đi thật lâu, mẫu tử hai người còn đứng ở viện môn khẩu kiển chân lấy vọng. Hết chương.